Kiếm đạo độc thần, chương 3597. Đối thủ vô địch hạ, gocchuyenaudio.com. Tỷ thí như vậy, so không chỉ là thực lực còn có thiên phú tiềm lực cùng với vận khí hư vô mờ mịt, có thể nói tuy vận khí nhìn không thấy sờ không được cũng cảm thụ không đến, lại như là một bộ phận của thực lực, bằng không thì trực tiếp từ trong những nửa bước đại đế vô địch kia chọn ra top 10 là được rồi, cần gì tốn công tốn sức cử hành trăm năm một lần thi đấu, hao tâm tổn trí chứ. Vòng thứ nhất thi đấu chấm dứt lại không có trực tiếp bắt đầu đợt thứ hai, mà xuất hiện một khâu mới. Phục sinh chiến, cái gọi là phục sinh chiến, là những người bị đánh bại kia có một cơ hội khiêu chiến người thắng trận, nếu như chiến thắng liền không bị loại bỏ, mà người bị khiêu chiến thua, thì sẽ bị loại bỏ. Vòng phục sinh chiến thứ nhất chỉ có 10 danh ngạch, nói cách khác muốn từ 50 người thua tùy cơ hội tuyển ra 10 cái đến tham dự phục sinh chiến. Biết được điểm này, 50 người kia cả đám kích động không thôi, cho dù từ trong 50 người tuyển ra 10 người, xác suất không tính cao, nhưng dựa vào tùy cơ hội lựa chọn, mỗi người đều có cơ hội nhất định, một khi bị chọn chúng, có thể khiêu chiến những người thắng trận kia, đánh bại đối phương, thành công tấn cấp. Phục sinh chiến, ngược lại rất mới lạ. Sở Mộ thầm nghĩ, nội tâm khó tránh khỏi có vài phần áp lực, dù sao trong 50 người bị thua kia, là có mấy nửa bước đại đế vô địch a, nếu như bọn hắn được chọn chúng, vạn nhất lựa chọn mình khiêu chiến, mình bị thua khả năng rất lớn. Hy vọng không xui xẻo như vậy. Lúc này, Sở Mộ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, người cách nghĩ giống hắn cũng không ít, càng có ít người hai mắt bao hàm cảnh giác. Đinh Nham nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, đáy mắt mang theo một tia kích động, hắn hy vọng mình có thể được chọn chúng, sau đó khiêu chiến Sở Mộ, hắn cảm thấy, mình nắm giữ phong cách chiến đấu của Sở Mộ chỉ cần có phòng bị, nhất định có thể thành công phản kích đối phương. Không bao lâu, 10 danh ngạch tùy cơ hội lựa chọn ra, không có Đinh Nham, mặt mũi của Đinh Nham tràn đầy tuyệt vọng. 10 danh ngạch lựa chọn hoàn tất, 40 người khác bị đưa ra tiểu thế giới, bọn hắn bị loại rồi, vô duyên hưởng thụ hoàn cảnh tu luyện tuyệt hảo của tiểu thế giới, trong 10 người bị chọn chúng, có 2 cái là nửa bước đại đế vô địch. 10 người bị chọn chúng, bắt đầu tiến hành khiêu chiến, phần lớn người đều có chút khẩn trương, nhất là lúc 2 nửa bước đại đế vô địch lựa chọn, không ít người như Lâm Đại Địch toàn thân căng cứng, mà khi bọn hắn lựa chọn đối thủ xong, những người khác đều nhao nhao thở dài một hơi. Xem ra vận khí của ta coi như không tệ. Sở Mộ thầm nghĩ cũng có chút thở dài một hơi, hắn không sợ bị khiêu chiến, lại có chút lo lắng sớm bị loại bỏ, do đó ly khai tiểu thế giới này, không cách nào hưởng thụ hoàn cảnh tu luyện tốt. Phải biết rằng, ở trong tiểu thế giới này, mỗi chờ lâu một ít thời gian, lĩnh ngộ sẽ nhiều hơn một chút, thời gian càng dài, lĩnh ngộ càng nhiều càng thâm nhập, mỗi một hơi cũng có thể gấp trăm lần nghìn lần bình thường, cơ hội như vậy chỉ có một lần mà thôi, cực kỳ khó được. Đương nhiên, nếu như có thể đạt được top 10, đạt được ban thưởng, cái kia không thể tốt hơn, nhất định có thể tiến thêm một bước tăng cường bản thân, tăng lên tu vi, tăng thực lực lên. Sở Mộ không phải thế hệ của hù gì, hắn sẽ lợi dụng đủ loại tài. gocchuyenaudio.com, nguyên, đến hết sức tăng lên bản thân, đương nhiên, hắn cũng có nguyên tắc của mình, sẽ không có chuyện không từ thủ đoạn mưu cầu. 10 trận phục sinh chiến, để cho mọi người kiến thức 10 trận chiến đấu đặc sắc, cũng làm cho mọi người ở trong tiểu thế giới thời gian dài một tí, Sở Mộ có thể cảm giác được mình lĩnh ngộ càng lúc càng thâm nhập. Một phương diện là nhờ sự giúp đỡ của tiểu thế giới, một phương diện khác là nhìn thiên kiêu tuyệt thế thiên kiêu chiến đấu, cả hai kết hợp lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thu hoạch càng thêm rõ ràng. 10 trận phục sinh chiến, thành công 5 trận, thất bại 5 trận, số lượng 5, 5, 5 người thành công kia tự nhiên là vui vẻ ra mặt, 5 cái bị khiêu chiến thất bại, thì mặt mũi tràn đầy phiền muộn, bọn hắn đã thắng một lần, dựa theo trận đấu bình thường, có tư cách vào đợt thứ 2, đáng tiếc lần thi đấu này nhiều hơn một khâu phục sinh chiến. Thua, liền bị loại bỏ, đưa ra tiểu thế giới. 100 người, chỉ còn lại 50 người, bắt đầu vòng thứ 2. Vẫn là tùy cơ hội lựa chọn đối thủ, cái thứ nhất lên sân khấu chính là một nửa bước đại đế vô địch, đối thủ của hắn là một nửa bước đại đế đỉnh phong, nửa bước đại đế đỉnh phong kia vừa nhìn thấy đối thủ của mình, trong nội tâm có chút thình thịch. Thực lực không bằng, hơn nữa tâm tính mất thăng bằng, ngay cả hai chiêu cũng sống không qua, trực tiếp bị đánh chết. Một hồi lại một hồi tiến hành, có người thua có người thắng, có lẽ là bởi vì vòng thứ nhất xuất hiện phục sinh chiến, người bị thua đợt thứ hai, cũng không có uể oải như vậy, tựa hồ cũng đang đợi khâu phục sinh chiến đến, tuy tùy cơ hội rút ra, nhưng ít nhất nhiều một phần hy vọng. Đối thủ của Tuyết Ngân Linh, là nửa bước đại đế đỉnh phong, hư không kiếm đạo cùng Hàn Tuyết kiếm đạo luân truyền thi triển, để cho phong cách chiến đấu của Tuyết Ngân Linh càng đa dạng hóa, khó lòng phòng bị, dưới hai đại kiếm đạo công kích, một phút đồng hồ sau, đối thủ của Tuyết Ngân Linh bị thua, Tuyết Ngân Linh chiến thắng. Đối với vận may của Tuyết Ngân Linh, vận khí của Sở Mộ tựa hồ dùng hết rồi, đối thủ của hắn, rõ ràng là một nửa bước đại đế vô địch của cổ linh tộc. Mặt đối mặt nửa bước đại đế vô địch của Cổ Linh tộc cho Sở Mộ áp lực cực kỳ mãnh liệt, Sở Mộ cảm giác mình thật giống như đối mặt một tòa núi cao nhìn không thấy cuối cùng, phảng phất như quay mắt về phía đại dương mênh mông, loại cảm giác này để cho Sở Mộ biết rõ, mình không phải đối thủ của đối phương, mặc dù như thế, Sở Mộ cũng không có ý nhận thua, ở đây chiến đấu, dù bị giết chết cũng sẽ không chính thức tử vong, lại càng không có bất kỳ tổn thất nào, có thể cùng cường giả như vậy chiến một trận cũng là Sở Mộ truy cầu. Đến lúc này, Sở Mộ sẽ không đi cân nhắc có thể tiếp tục ở trong tiểu thế giới hay không, bởi vì không có ý nghĩa, chỉ có chiến một trận, cho dù bị đánh chết cũng không hối hận, trái lại, Sở Mộ chỉ cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào, lờ mờ tầm đó, mình có thể nghe được huyết dịch trong cơ thể lao nhanh gào thét, tinh thần cũng vì vậy mà tập trung cao độ, ở dưới tiểu thế giới tăng phúc, để cho Sở Mộ đối mặt nửa bước đại đế vô địch của Cổ Linh tộc tiến nhập một loại trạng thái rất kỳ lạ. Cách chương